Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 80, bộ mặt thật, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thanh Miểu hùng hổ dẫn người rời khỏi bệnh viện. Một chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng khu nội trú từ lâu. Tưởng Thanh Miểu sải bước về phía chiếc xe, nhưng đi được nửa đường thì bị một người đàn ông trung niên mặc vest đen nho nhã ôn hòa chặn lại. Bác sĩ Tưởng, xin dừng bước. Tưởng Thanh Miểu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, cười lạnh một tiếng. Sao vậy, ông cụ Bùi còn chuyện gì muốn nói với tôi sao? Giọng điệu của hắn ta có thể nói là cực kỳ tệ, nhưng người đàn ông trung niên nho nhã trước mặt lại không hề tỏ ra khó chịu, vẫn giữ thái độ khách sáo xa cách. Bác sĩ Tưởng, chuyện xảy ra hôm nay tuy nhà họ Bùi có chỗ sơ suất, nhưng bác sĩ hoàn toàn có thể không đồng ý với ván cược mà cô Cửu đưa ra. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, bác sĩ không cần phải đánh cược với cô ấy. Thắng cũng chẳng vẻ vang gì, mà thua thì mất mặt 100. Người đàn ông trung niên còn chưa nói xong đã bị Tưởng Thanh Miểu cắt ngang. Bây giờ anh đang dạy dỗ tôi sao? Hừ, tôi thật sự không ngờ nhà họ Bùi các người lại hành xử như vậy. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này tất cả bệnh viện dưới trướng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho nhà họ Bùi nữa. Tưởng Thanh Miểu đẩy người quản gia trung niên ra, bước nhanh đến bên xe, mở cửa xe, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với người quản gia mấy chữ. Không gặp lại. Nói xong, ông ta tức giận ngồi vào trong xe. Ngay khi ông ta định đóng sầm cửa lại, một bàn tay đột nhiên đưa ra nắm lấy cửa xe. Tưởng Thanh Miểu ngẩng đầu lên. Anh, ông ta còn chưa kịp nói hết câu, đã nhìn thấy một gương mặt trẻ trung tuấn tú đang mỉm cười. Sắc mặt Tưởng Thanh Miểu cứng đờ, da mặt giật giật vì thay đổi quá nhanh. Hắn ta khó khăn nặn ra mấy chữ. Cậu cả Giang. Giang Ứng Lân cười với Tưởng Thanh Miểu, để lộ 8 cái răng, thản nhiên nói, bác sĩ Tưởng không cần khách sáo như vậy. Trước đây chúng ta từng là đồng nghiệp, tôi coi như là hậu bối của bác sĩ. Bác sĩ cứ gọi thẳng tên tôi là được. Tuy tâm trạng Tưởng Thanh Miểu lúc này không tốt, nhưng dù sao cũng không thể đánh người đang cười. Nhìn nụ cười trên mặt Giang Ứng Lân, hắn ta cũng không thể nói lời khó nghe, mà hỏi Giang Ứng Lân với giọng điệu khá khách sáo. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Giang Ứng Lân mỉm cười, nhét một chiếc iPad vào tay Tưởng Thanh Miểu, cười nói, tôi thay mặt Cửu gia nhà họ Bùi đến đưa đồ. Giờ đồ đã đưa đến, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Bác sĩ đi thong thả, tôi không tiễn. Nói xong, không đợi Tưởng Thanh Miểu kịp phản ứng, Giang Ứng Lân đã đóng sầm cửa xe lại. Dầm, xe chạy. Tưởng Thanh Miểu ngồi trong xe mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn chiếc iPad trên đùi mình. Ông ta theo bản năng quay đầu nhìn kính chắn gió phía sau xe, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Giang Ứng Lân đâu nữa. Tưởng Thanh Miểu cúi đầu mở iPad, một đoạn video bắt đầu tự động phát. Thì ra đây là video ghi lại cảnh Diệp Ninh Uyển phẫu thuật cho Bùi Phượng Chi. Tưởng Thanh Miểu khinh thường hừ lạnh một tiếng, có ý gì? Nhưng vừa dứt lời, cùng với động tác của Diệp Ninh Uyển, bàn tay đang định tắt video của Tưởng Thanh Miểu cứng đờ giữa không trung. Ánh mắt dán chặt vào video, vẻ mặt ngày càng khó tin, đôi môi Tưởng Thanh Miểu run run, nửa ngày sau mới thốt ra mấy chữ gần như kinh hãi. Không thể nào, điều này không thể nào, trên đời này sao có thể có. Vừa nói, Tưởng Thanh Miểu vừa siết chặt chiếc iPad trong tay, sắc mặt khó coi quay đầu lại nhìn. Xe đã chạy trên đường cái, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà cao tầng của bệnh viện từ xa. Xe đã chạy ra xa không biết bao nhiêu cây em rồi. Tưởng Thanh Miểu nắm chặt lưng ghế lái, ra lệnh cho tài xế với giọng lớn, cách chương.